Tiên ma đồng tu, chương 881, huyết hồn tinh, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nổi trận lôi đình. Tại thủ yêu dây leo xúc tu tập kích không đến địa phương chỉ thiên họa sách chửi ầm lên hoàn nhan vô lệ không biết xấu hổ. Là hồ ly tinh, hại người hại mình, làm ác cả đời, cho nên mới rơi đích hôm nay trở thành thủ yêu phân bón bi thảm kết cục. Hắn mặc dù không có bái kiến Nguyên Thiếu Khâm, hắn năm đó bị Túy đạo nhân dẫn vào Thương Vân Lúc. Nguyên Thiếu Khâm đã bị chết đã nhiều năm. Nhưng bất luận nói như thế nào, Nguyên Thiếu Khâm đều là chính mình đồng tông cùng một mạch sư huynh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuổi nhỏ thời điểm, còn ngẫu nhiên hội nghe được lão tử quỷ sư phụ nhắc tới cái tên này. Mỗi một lần lão tử quỷ sư phụ nói lên cái tên này lúc, đều có không che giấu được tiếc hận thần sắc. Đoán chừng đối với Nguyên Thiếu Khâm chết, sư phụ hắn lão nhân gia cũng thật là bất đắc dĩ. Kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, kết quả cái này thối nữ nhân trước khi chết, còn muốn nói làm cho mình cho nàng cùng Nguyên sư huynh đứng cái bài vị chôn cất cùng một chỗ. Đây là muốn làm gì? Cả đời này đã Nguyên sư huynh làm hại chết không yên lành. Chẳng lẽ còn muốn kiếp sau còn muốn dây dưa đáng thương Nguyên sư huynh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn nhan vô lệ không có ở nói chuyện. Tại từng điểm bị bắt vào thủ yêu miệng lớn dính máu trước. Nàng chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Này thở dài một tiếng, tựa hồ bao hàm vô hạn cảm xúc. Đối cả đời này vận mạng cảm khái. Đối cả đời này cảm tình tổng kết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủ yêu miệng lớn dính máu vậy mà thật sự có răng nanh. Rậm rạp chằng chịt gai ngược hình dáng răng nanh. Thoạt nhìn cũng khủng bố. Mở ra về sau, không thể so với Trúc Long cái kia yêu xà tiểu nhiều ít. Một hơi nuốt một thôn làng người đoán chừng không có gì lo lắng. Hoàn nhan vô lệ toàn thân ít nhất bị hơn 10 đầu cứng cỏi tráng kiện dây leo xúc tu cuốn lấy. Những thứ này xúc tu thượng đều có này độc gai ngược. Những thứ này gai ngược thượng độc tố. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng như cường lực mà phí tán có thể gây tê liệt người thần kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi nàng bị xúc tu kéo dài tới khoảng cách thụ yêu miệng lớn còn chưa đủ để một trượng khoảng cách lúc. Nàng đã triệt để không có động tĩnh. Chỉ có này một tiếng bao hàm vô tận tang thương thở dài. Tại Diệp Tiểu Xuyên trong tai nhẹ nhàng quanh quần. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem hoàn nhan vô lệ sẽ bị kéo vào thụ yêu miệng lớn. Hắn cũng không mắng. Xoay người rời đi. Cái này địa phương quỷ quái hắn là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng là ma giáo yêu nữ, còn hại chết Nguyên sư huynh, còn muốn giết ta đoạt kiếm. Nàng là một cái xấu nữ nhân, vừa đi, trong miệng một bên nói thầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả rời đi 7-8 bước, hắn bỗng nhiên lại bắt đầu chửi bới. Lớn tiếng nói, các ngươi những thứ này nữ nhân, cả ngày đã biết rõ trang đáng thương, đáng giận đến cực điểm. Mắng xong về sau, quay người chạy như bay mà lên, vô phòng kiếm thanh quang lóng lánh. Lúc này đây cũng không phải rời xa thủ yêu, hay là xông về này khỏa đáng sợ thủ yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thụ yêu tựa hồ cảm giác được cái gì? Lập tức có vài chục đầu dây leo xúc tu. Tựa như mãng xà xuất động. hướng phía chạy như bay mà đến Diệp Tiểu Xuyên bay tới. Là tả, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 đạo kiếm quang cơ hồ là trong cùng một lúc hiện lên. Xoắn tới mấy chục đầu dây leo xúc tu. Tại vô phong kiếm kiếm quang phía dưới. Gần nửa số bị chém đứt. Bị chém đứt dây leo xúc tu. Giống như con giun giống như trên mặt đất cuồn cuộn dãy rủa. Đỏ thẫm như máu tươi giống như hồng sắc chất lỏng tại cuồn cuộn trong ném khắp nơi. Lập tức đứt gãy dây leo xúc tu liền phảng phất đã mất đi tất cả sinh mệnh lực. Thời gian dần trôi qua khô héo đi. Hóa thành một đoạn đoạn thật dài cành khô. Cái này xúc tu thập phần cứng cỏi. Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay vô phong kiếm tả hữu bổ chém. Tựa như xem tại lưỡi mác sắt đá phía trên. Chém đứt 7-8 cây về sau. Cũng cảm giác cánh tay nhức mỏi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thụ yêu bị đau. Miệng lớn dính máu kịch liệt đóng mở. Vậy mà phát ra tựa như hài nhi khóc nỉ non giống như hí. Thanh âm bén nhọn chói tai. Tựa như móng tay chảo động mặt bàn thanh âm. Làm cho người ta toàn thân khởi ra phiền phức khó chịu. Thụ yêu biết rõ Diệp Tiểu Xuyên muốn cứu người. Nó là một cái tham lam yêu vật. Chỉ cần kinh mạch nó cây to này chu vi động vật. Đều bị nó ăn tươi. Không có nhiều như vậy thịt thối phân bón. Cái này đại trời lạnh nó lại thế nào khả năng cành lá tươi tốt. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại miệng đồ ăn thụ yêu tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua. Thấy cái nhân loại này khó đối phó. Vì vậy có điều động mấy chục đầu xúc tu hướng phía Diệp Tiểu Xuyên cuốn tới. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy như vậy chém cũng không phải cái biện pháp. Hơn 1000 đầu rủ xuống xúc tu. Cái này được chém tới lúc nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thi triển vô hình huyễn ảnh bộ pháp. Tại rậm rạp chằng chịt xúc tu trong tả xung hữu đột. Thật sự không tránh thoát hay dùng vô phong kiếm ra sức chém làm hai đoạn. Thời gian qua một lát, Diệp Tiểu Xuyên đã vọt tới thụ yêu miệng rộng bên cạnh. Mà giờ khắc này bị dây leo xúc tu bao bọc cực kỳ chặt chẽ hoàn nhan vô lệ lại vẫn không có hôn mê. Cặp kia trong trẻo nhãn thần nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Khóe miệng tựa hồ mang theo một tia như có như không vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy hoàn nhan vô lệ đã cách thụ yêu miệng lớn không đến mấy xích khoảng cách. Diệp Tiểu Xuyên toàn thân chân lực rót vào vô phong thần kiếm. Một kiếm chém đứt 4 cây quấn quýt lấy hoàn nhan vô lệ dây leo xúc tu. Thế nhưng lập tức lại có càng nhiều nữa xúc tu quấn tới. Mà mình cũng vô cùng không may. Trên người cũng bị vài đầu xúc tu cuốn lấy. Diệp Tiểu Xuyên không có lại đi chém dây leo xúc tu. Cái đồ chơi này thật sự quá cứng rắn. Hắn trở tay một kiếm. Vô phong kiếm thân kiếm trực tiếp chui vào thân cây bên trong. Thụ yêu kêu thảm một tiếng. Miệng lớn dính máu trong vậy mà phun ra rất nhiều sền sệt hồng sắc chất lỏng. Phun Diệp Tiểu Xuyên đầy người đều là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải huyết, tối thiểu không phải động vật huyết. Diệp Tiểu Xuyên không có ngửi được bất luận cái gì máu tanh mùi. Hắn không có đi nhổ vô phong kiếm. Tay trái ngón tay nhỏ tại trên cổ vẽ một cái. Lập tức vẽ ra đeo trên cổ thiếp thân mang theo huyết hồn tinh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó đánh chết hải bồ đề này khỏa hoa ăn thịt người. Chính là dựa vào này cái quỷ đạo dị bảo. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này thụ yêu cùng này khỏa hoa yêu không sai biệt lắm. Đều là thành tinh thực vật. Huyết hồn tinh nếu như có thể đối phó hoa yêu. Tự nhiên cũng có thể đối phó thụ yêu. Đường huyết hồn tinh giữ tại tay trái thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên tay phải lúc này mới phốc phốc một tiếng. Đem Vô Phong kiếm theo thân cây trong cho rút ra. Sau một khắc, huyết hồn tinh bị hắn đặt vào lỗ kiếm bên trong. Vô Phong kiếm lần nữa đâm ra. Mũi kiếm treo lên huyết hồn tinh cũng nặng mới đâm vào thân cây ở trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết hồn tinh cùng Diệp Tiểu Xuyên huyết mạch tương liên. Những thứ này đến tuy nhiên không biết cái đồ chơi này công dụng. Nhưng hắn phát hiện chỉ cần mình niệm lực thúc giục, huyết hồn tinh sẽ phóng xuất ra kinh khủng khát máu yêu lực. Một cổ kinh khủng yêu lực, theo thân cây bên trong bộc phát ra. Vẻ này phệ huyết khí tức Diệp Tiểu Xuyên rất quen thuộc. Không phải đến từ thụ yêu, mà là đến từ chính mình tùy thân mang theo huyết hồn tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản dương nanh múa vuốt không ai bì nổi thụ yêu. Bỗng nhiên trong nháy mắt này bất động, những cái kia kinh khủng xúc tu vậy mà cũng lập tức đình chỉ. Loại này bất động không lâu sau, cũng liền 2-3 cái hô hấp. Ngay sau đó, cả khỏa đại thụ chợt bắt đầu kịch liệt tả hữu lắc lư. Vô số dây leo xúc tu không quy tắc cuồng vũ. Trương xuất hiện ở trên cành cây miệng lớn dính máu gào rú gào thét. Thống khổ dị thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả khỏa đại thụ, tại lấy mắt thường thấy được tốc độ, đang tại cấp tốc héo rũ. Héo rút, phảng phất cả cây vài vạn năm tánh mạng. Đang tại cấp tốc bị nào đó kinh khủng lực lượng thần bí hút lấy đi. Nguyên bản chăm chú quấn quanh lấy hoàn nhan vô lệ này mấy chục cây xúc tu. Giờ phút này cũng đồng thời đã mất đi khống chế. Hoàn nhan vô lệ phịch một tiếng rơi xuống ở trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng qua là cái này y phục trên người, tựa hồ thiếu rất nhiều. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.